Chương 2025, chương 2032, cốt cách dung hồn. Bạch Hổ cùng Chu Tước, là Thiên Quân cùng Chúc Hướng Viễn cũng lập tức phản kích, còn có cái kia che giấu Lão Thiết Kê cũng đột nhiên xuất hiện, Thủy Băng Nhan vì bọn hắn tranh thủ phi thường quý giá thời gian công kích, bọn hắn nhất định phải trân trọng, đã dùng hết toàn lực tiến hành đáng sợ nhất một kích. Trong chốc lát, liền có 5 tên thần quốc cường giả bị đánh chết, mà Bạch Hổ bọn hắn cũng co quắp tại mặt đất, còn lại vài tên thần quốc cường giả cũng đã dãy dụ Thủy Băng Nhan đóng băng. Trong đó một người trung niên lập tức tránh hướng Thủy Băng Nhan, đại lực một chưởng đánh vào Thủy Băng Nhan trên phần bụng. Thủy Băng Nhan đau nhức hô một tiếng đã bay đi ra ngoài, nàng vừa rồi phóng ra toàn thân băng hàn lực lượng, mới tranh thủ đến về điểm thời gian này, người cũng tình trạng kiệt sức, liền đi lại cũng không được. Phùng Vũ Khiết vội vàng bay đi đem Thủy Băng Nhan tiếp được. Băng Nhan, Trầm Tường cái trán chật ních gân xanh, gầm thét một tiếng, hắn rất muốn lập tức thu tay lại đi qua, nhưng hắn một khi thu tay lại lời mà nói, chính hắn cũng sẽ phải chịu trọng thương. Đến lúc đó cũng là phế nhân một cái, không dùng được. Nguyệt Nhi trốn ở Phùng Vũ Khiết ba lô bên trong, ngữ khí có chút thương tâm nói, Băng Nhan, ngươi không sao chớ. Là Thiên Quân vội vàng xuất ra vài bình thần đang ném qua đi, Phùng Vũ Khiết vừa mới muốn nhận lấy, nhưng lại bị thần quốc mấy người kia đánh nát. Các ngươi đều phải chết, vậy mà phản kháng thần quốc. Một người trung niên âm lãnh nói ra, thoáng cái sẽ chết đi mấy cái thần quốc cường giả, cái này lúc trước chưa từng có phát sinh qua đấy, hơn nữa còn là bị loại này cấp bậc đối thủ tiêu diệt. Thông tin thần ngưu thần hồn phi thường mê người, nhưng lại không chỉ một đạo thần hồn, vận khí tốt còn có thể làm ra một ít thần cách ra, cho nên bọn hắn đều sẽ ra tay cướp đoạt. Chật chật, các ngươi cũng thực yếu, vậy mà chết đi nhiều như vậy. Bỗng nhiên xuất hiện một gã áo trắng nam tử, tại phía sau hắn còn có hơn 10 tên thanh niên, xem xét cũng biết là thần quốc đấy. Các ngươi dĩ nhiên thẳng đến trốn tránh. Một người trung niên mặt lạnh lùng nói ra, nếu là những này thanh niên sớm một chút đi ra, bọn hắn nói không chừng liền cũng không có như vậy tổn thất lớn. Trầm Tường nhìn xe mặt mũi tràn đầy tiêu tụy Thủy Băng Nhan, toàn thân phát run lấy, hắn đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị, chỉ cần hắn thuận lợi dung hợp đạo này thân hồn. Hắc hắc, thằng này trên người có lục đạo thần kính các ngươi cũng không phải không biết. Năm đó lục đạo thần đế thế nhưng mà dùng cái kia lục đạo thần kính âm một bả vài tên thần đế, mạo muội đối với hắn ra tay, đây cũng không phải là sáng suốt cách làm, hẳn là tại vừa quan sát một thời gian ngắn. Áo trắng nam tử mặt mỉm cười, nhìn xem Trầm Tường. Tiếp tục nói, xem hắn bị buộc đến cái này phân thượng cũng không thể thế nào, hẳn là không hiểu được sử dụng lục đạo thần điện chiêu đó, cho nên ta an tâm thoải mái đi ra. Áo trắng nam tử nhìn mặt đất những cái, kia thi thể, lắc đầu, xem ra cách làm của ta là sáng suốt đấy, vừa rồi bọn hắn cái loại này chém giết cũng hết sức xuất sắc, đổi lại chúng ta khả năng cũng muốn gặp nạn, đáng tiếc nha đáng tiếc, những này người chết vốn có rất lớn phát triển không gian đấy. Hiện tại chúng ta nhiều người, cái này thần ngưu thần hồn chúng ta cũng muốn chia đều. Áo trắng nam tử hướng Trầm Tường từng bước một đi đến, thần quốc cường giả vốn chết đi một nửa, nhưng hiện tại lại đột nhiên toát ra mười mấy, hiện tại đã có 15 cái, nếu như đạt được thần ngưu thần cách cùng thần hồn, cũng đủ chia đều rồi, chỉ có điều áo trắng nam tử bọn hắn bên này sẽ được chia thêm nữa, mà trung niên cùng lão giả bên này chết một nửa, tổn thất thảm trọng, được chia cũng ít nhất, bọn hắn trong nội tâm đều phẫn nộ không thôi. Áo trắng nam tử đi tới thời điểm, đột nhiên trông thấy xa xa bầu trời đột nhiên có một cái tiểu lượng điểm. Ngay tại hắn nhìn kỹ thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ nghe thấy hắn hét thảm một tiếng, liền đã bay đi ra ngoài. Tại vừa rồi cái kia lập tức, tất cả mọi người trông thấy có một thứ gì nền ở cái này áo trắng nam tử tuấn trên mặt, vật kia như là một quyển sách, chẳng qua là trong suốt đấy. Trông thấy cái này bản trong suốt sách, Trầm Tường mừng rỡ trong lòng, đó chính là Hoàng Cẩm Thiên Thiên Diễn Thần Lục. Hoàng Cẩm Thiên tại thái cổ thời điểm chính là một gã cường giả, chỉ có điều bởi vì không cách nào vượt qua đại kiếp nạn, khiến cho hắn không ngừng trọng sinh. Hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, rất hiển nhiên là đã vượt qua đại kiếp nạn, không chỉ có khôi phục ký ức, còn khôi phục thực lực. Là ai tại ám toán ta? Có thể là đến từ thần quốc. Cái kia áo trắng nam tử sắc mặt tuy nhiên bị nện nở hoa, máu tươi đầm đìa, nhưng hắn vẫn gắn giữ tỉnh táo, dùng cái kia băng hàn mà tỉnh táo thanh âm hỏi đến. Ám toán ngươi thì thế nào? Giết người cướp của gia hỏa. Hoàng Cẩm Thiên thanh âm truyền đến, ngươi cũng tùy theo đi vào, đứng tại Trầm Tường bọn hắn miễn cưỡng. Sư phó, mau nhìn xem Băng Nhan ra thế nào rồi. Trầm Tường vội vàng đối với Hoàng Cẩm Thiên nói ra, hắn lúc này phi thường lo lắng Thủy Băng Nhan, tiêu hao quá độ, hơn nữa thân thể đã bị một ít nội thương, thần hải không có trở ngại. Hoàng Cẩm Thiên nhìn thoáng qua Thủy Băng Nhan, nhàn nhạt nói, nàng thế nhưng mà đạo linh, tu luyện ra tiên thiên đạo thể, không dễ dàng như vậy cái chết. Hoàng Cẩm Thiên nhìn thần quốc đám người này, hừ lạnh một tiếng, các ngươi những này thần quốc vẫn là như cũ nha, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Một người trung niên hỏi, bọn hắn tuy nhiên nhìn không ra Hoàng Cẩm Thiên tu vị, nhưng lại biết thực lực rất cường, nếu không vừa rồi cái kia thoáng cái, căn bản không cách nào đem áo trắng thanh niên đã thương, còn bị thương như thế nghiêm trọng. Dịch Bạch Đông ám ám thở dài một hơi, hắn biết rõ Hoàng Cẩm Thiên chính là phi thường nổi danh lão bất tử tiền bối, nếu không là hắn thông qua thiên diễn thần lục, cũng không cách nào nhận ra Hoàng Cẩm Thiên đến. Hôm nay Hoàng Cẩm Thiên hiểu được lợi dụng thiên diễn thần lục tiến hành công kích, nói rõ Hoàng Cẩm Thiên đã thức tỉnh trí nhớ của hắn. Ta là Trầm Tường sư phó, các ngươi khi dãy nhà của ta tiểu quỷ không có chỗ dựa đúng không? Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên lóe lên, thối lui đến Trầm Tường sau lưng, một chưởng vỗ vào Trầm Tường phần lưng, dựa theo ta truyền cho ngươi tâm pháp, nhanh lên hoàn thành cốt cách dung hồn. Cốt cách dung hồn, nghe đến cái này, những cái kia thần quốc cường giả đều dọa một đầu, Bạch Hổ Mục Thần bọn hắn cũng đồng dạng. Trầm Tường liền thái thần cũng không phải, dĩ nhiên cũng làm ngưng ra cốt cách ra, nếu như lại dung hợp cái kia thần ngưu thần hồn, về sau trở thành thái thần, thực lực không thể tưởng tượng. Tại Hoàng Cẩm Thiên dưới sự trợ giúp, Trầm Tường rất nhanh liền hấp thu ba đạo cường đại thần hồn cùng năm miếng thần cách dung nhập cốt cách bên trong, lúc này cánh tay của hắn cũng bành trướng, xem khởi ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Áo trắng nam tử tại trên mặt vung đi một tí sáng lóng lánh bột phấn, cái kia bị thương mặt rất nhanh liền hồi phục xong, hắn âm thanh lạnh lùng nói, không cần sợ hắn. Hắn chỉ là tu vị so với chúng ta hơi cao, chúng ta liên thủ vẫn là có thể đối phó hắn đấy. Cùng chúng ta thần quốc đối đầu kết cục các ngươi có lẽ cũng biết, đặc biệt là những đầu này thần thú. Áo trắng nam tử nhìn Bạch Hổ Tề Thí bọn hắn, lại nhìn về phía Trầm Tường cười lạnh một tiếng, cốt cách dung hồn thì như thế nào, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Hoàng Cẩm Thiên cho Trầm Tường truyền âm, chuẩn bị sử dụng lục đạo thần kính, chờ một chút đem lực lượng của ta rót vào lục đạo thần kính bên trong, sau đó dựa theo ta nói đi khống chế lục đạo thần kính. Kích phát bên trong một ít trận vân. Hoàng Cẩm Thiên đứng tại Trầm Tường sau lưng, một tay khoác lên trên vai của hắn, bắt đầu âm thầm quán thâu cái kia thân mênh mông thần huyền lực lượng. Trầm Tường cảm nhận được về sau, trong nội tâm giật mình không thôi. Hoàng Cẩm Thiên vẻ này hùng hồn thần huyền lực lượng tiến vào thân thể của hắn, liền lại để cho hắn cảm giác mình như là bùn đồng dạng, tùy thời sẽ bị cổ lực lượng kia miết nát.